hay là sau khi đó Mạnh Hạo đến, Thành La Tông với tư cách đang đỉnh đại sư, còn cả sau đó, ở trong vãng sinh động, giết đạo tử Lý Gia, giết người Quý Gia, thậm chí dẫn đến biến hóa của cả Nam Vực. Từng việc làm năm đó đều khiến cho Hàng Bối kinh hãi. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng ấn tượng của cô vẫn rất cực kỳ mạnh. Về những chuyện này, cũng có liên quan rất lớn với sự nhắc nhở phán đoán của hộ phách lão tổ Hàng gia năm đó.